Sát trận, chương 46, PN một phu thê tướng tính 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com, chấm, tướng tính, hỗ trợ nhau. 1. Xin hỏi tên của ngài là? Hạ Vân Dương, ta gọi là Hạ Vân Dương. Hắn gọi Tiêu Đông. 2. Tuổi là? Hạ Vân Dương, ta 25, hắn 26. 3. Giới tính là? Hạ Vân Dương, nam, Tiêu Đông, người thầy ta đáp rất nhanh. Hạ Vân Dương, ngươi quên ta có sơ yếu lý lịch của ngươi. Tiêu Đông, vậy ngươi một mình trả lời đi. 4. Xin hỏi ngài tính cách là như thế nào? Hạ Vân Dương, ta cảm giác rất tốt. Các ngươi nói thử đi. Ngũ võ, ta không nói. Hạ Vân Dương, nói đi. Ngũ võ, vô sỉ. Tiêu Đông, ta cùng hắn tương phản đi. Lâm Tương, từ trái nghĩa vô sỉ là cái gì? Hạ Vân Dương, không văn hóa. Cao thượng a. 5. Đối phương tính cách ra sao? Hạ Vân Dương, cao thượng, ngũ võ, vô sỉ. Lâm Tương, có thể lý giải như thế. Tiêu Đông, còn muốn ta nói sao? Hạ Vân Dương, không có hỏi các ngươi không cần loạn đáp. 6. Hai người là ở thời điểm nào gặp nhau? Ở nơi nào? Hạ Vân Dương, trong trò chơi. Tiêu Đông, trong trò chơi. Hạ Vân Dương, gặp người thật là tại hội giao dịch. Tiêu Đông, đừng nói nữa. 7. Đối với đối phương ấn tượng đầu tiên là? Hạ Vân Dương, trong trò chơi thực phong cách, trong hiện thực rất xoái. Tiêu Đông, nhà giàu mới nổi. Hạ Vân Dương, không có khả năng đi. Ngươi lần đầu tiên gặp ta là lúc ta một thân bạch trang rác rưởi a, ngươi làm sao sẽ cảm thấy ta là nhà giàu mới nổi? Tiêu Đông, ngươi khí chất nhà giàu mới nổi, bạch trang sao che giấu nổi? Hạ Vân Dương, thế còn trong hiện thực, ngày đó ta đặc biệt ăn mặc tương đối chỉnh chu, rất có phẩm vị. Tiêu Đông, không nhìn kỹ. Hạ Vân Dương, ta còn mang kính mắt. Tiêu Đông, phải không? Hạ Vân Dương. 8. Thích đối phương điểm nào nhất? Hạ Vân Dương, bộ dạng soái nhân phẩm lại tốt, không vì thấy tiền mà mắt sáng. Tiêu Đông, mặc kệ là trò chơi hay là trong hiện thực đều đánh không lại ta. Hạ Vân Dương, ngũ võ, bi kịch a. 9. Chán ghét đối phương điểm nào nhất? Hạ Vân Dương, khí lực lớn, mạnh mẽ. Tiêu Đông, loạn tiêu tiền. 10. Ngài cảm giác chính mình cùng đối phương tướng tính tốt sao? Hạ Vân Dương, đương nhiên tốt. Tiêu Đông, dần dần tốt lên. 11. Ngài xưng hô làm sao với đối phương? Hạ Vân Dương, cao thủ, đồng thần, đồng ca. Tiểu Đông, thích cái cuối cùng nhất. Tiêu Đông, từ nhà giàu mới nổi. Hạ Vân Dương, không dễ nghe. Tiêu Đông, kia đem cái chết xóa đi. Hạ Vân Dương, 12. Ngài hy vọng được đối phương xưng hô thế nào? Hạ Vân Dương, Hạ Tiểu Dương, ngũ võ, giả bộ non nớt. Hạ Vân Dương, liên quan gì ngươi? Tiêu Đông, kêu Đông ca. Hạ Vân Dương, Đông ca. Lâm Tương, Đông ca, ngũ võ, Đông ca. 13. Nếu lấy động vật để so sánh, ngài cảm giác đối phương là? Hạ Vân Dương, gà con. Tiêu Đông, báo gấm. Hạ Vân Dương, o hình tượng của ta phong cách thế sao? Tiêu Đông, ta nghĩ không ra loại động vật nào có quan hệ đến tiền. Ngũ võ, rùa vàng. Tiêu Đông, vậy thì rùa vàng. Hạ Vân Dương, 14. Nếu muốn tặng lễ vật cho đối phương, ngài sẽ lựa chọn? Hạ Vân Dương, chi phiếu, dù bị trên lầu ném xuống cũng xuất không xấu. Tiêu Đông, hóa đơn, thỏa mãn nguyện vọng cho ta tiền của hắn. 15. Chính mình muốn lễ vật gì? Hạ Vân Dương, không nói cho các ngươi. Tiêu Đông, đừng nói cho bọn họ. Hạ Vân Dương, ân. Lâm Tương, cái gì thế này? Ngũ võ, đừng hỏi, khẳng định không phải chuyện mà ban ngày có thể công khai làm. 16. Đối với đối phương có chỗ nào bất mãn? Bình thường là sự tình như thế nào? Hạ Vân Dương, ta thực vừa lòng. Tiêu Đông, xuất môn điệu tiền. Hạ Vân Dương, từ khi có ngươi giám sát liền không rớt. Ngũ võ, tiền lương toàn bộ nộp lên trên sao? Hạ Vân Dương, ngươi có phiền hay không? Kéo ra ngoài làm thịt. 17. Tật xấu là? Hạ Vân Dương, có thể là có tiền. Tiêu Đông, đừng do dự. Hạ Vân Dương, còn ngươi? Tiêu Đông, có người nhờ vả, ta đều cự tuyệt không được. Lâm Tương, Đông Ca, cầu ngươi đêm nay cùng ta ở một chỗ. Tiêu Đông, Hảo, Ngũ Võ, ta đây cũng cầu. Một, Tiêu Đông, Hảo, Hạ Vân Dương, rất tùy tiện đi. Tiêu Đông, chỉ đùa một chút, Hạ Vân Dương, làm ta sợ muốn chết. 18, tật xấu của đối phương là, Hạ Vân Dương, người rất tốt, dễ dàng bị lừa. Tiêu Đông, có tiền. 19, đối phương làm chuyện gì, bao gồm tật xấu, sẽ khiến ngài không thoải mái. Hạ Vân Dương, hắn bị người khác lừa đi. Tiêu Đông, loại tình huống này phát sinh qua sao? Hạ Vân Dương, cho ngươi phòng bị một chút, không cần chỉ đường cho người xa lạ, không cần tùy tiện cùng đi với thúc thúc không quen biết. Tiêu Đông, Hạ Vân Dương, ngươi nói. Tiêu Đông, ngươi đừng nói hưu nói vượn chọc ta mất hứng, cẩn thận ta đập ngươi. Hạ Vân Dương, được rồi. 20, ngài làm chuyện gì, bao gồm tật xấu, sẽ khiến đối phương không thoải mái. Hạ Vân Dương, không cẩn thận nói ta có tiền. Tiêu Đông, hắn giống như không nói sẽ không vui. 21, các ngài quan hệ đã đến mức độ nào? Hạ Vân Dương, hừ hừ. Tiêu Đông, ân, Ngũ Võ, đây là ngôn ngữ của bộ lạc nào? 22, hai người lần đầu hẹn hò là tại nơi nào? Hạ Vân Dương, chạm trán ở bể phun nước ở quảng trường khu trung tâm. Sau đi nhà hàng ăn cơm, rồi mới đến nhà ta ngoạn trò chơi. Lại đi ăn cơm, tái đến lại ngoạn trò chơi. Ngũ Võ, kỳ thật ngày đó ta không phải đi gặp mặt, là ta cố ý không đi. Lâm Tương, ta cũng không phải sinh bệnh, ta cũng cố ý. Hạ Vân Dương, thật sự. Tiêu Đông, ngươi thật đúng là dễ tin người. Hạ Vân Dương, ta ngây thơ hiền lành à, các ngươi đừng gạt ta. 23, khi đó không khí giữa hai người thế nào? Hạ Vân Dương, ha ha. Tiêu Đông, ai, Ngũ Võ, ai tới phiên dịch? Lâm Tương, đừng hỏi ta không văn hóa. 24, khi đó hẹn hò tiến triển tới đâu? Hạ Vân Dương, hiểu lòng nhau. Tiêu Đông, không cảm giác. Hạ Vân Dương, ta chỉ hào đánh biểu tình ký hiệu. 25, thường xuyên đi đâu hẹn hò? Hạ Vân Dương, trò chơi. Tiêu Đông, trò chơi thính là tối tiện nghi, đều có thể dùng để điệu 200-300 kim tệ. Hạ Vân Dương, chụp ảnh đi. Tiêu Đông, quá vài ngày on mần muốn tới địa cầu, ngươi cùng hắn đi chụp đi. 26, ngài sẽ vì sinh nhật của đối phương mà chuẩn bị cái gì? Hạ Vân Dương, du thuyền sinh nhật, yến hội, bữa tối lãng mạn, lễ vật xa hoa, Tiểu Võ sẽ giúp ta an bài. Ngũ Võ, ta sẽ ngóng trông xem sao. Tiêu Đông, ta hiện tại bắt đầu sinh nhật. Hạ Vân Dương, vậy đi tiểu tử tụ hội, bữa tối ở quán ven đường, hôn một cái, mỹ lệ an bài đi. Lâm Tương, hảo. Tiêu Đông, đến nhà ta, làm cho ngươi bữa cơm, sau mua bánh ngọt là được. Hạ Vân Dương, ta ngày mai sinh nhật. Ngũ Võ, không tới đi. Hạ Vân Dương, ba ta sinh nhật trước, ta cũng có thể sinh nhật trước. 27, là ai tỏ tình đầu tiên? Lâm Tương, ta. Hạ Vân Dương, Tiêu Đông, Ngũ Võ. 28, ngài thích đối phương đến thế nào? Hạ Vân Dương, thích đến mức có thể lái xe hội đâm lên làn phòng hộ. Tiêu Đông, đâm xe thời điểm trước khi đâm chết ta. Lâm Tương, các người yêu chắc rất thảm. 29, như vậy, ngài yêu đối phương sao? Hạ Vân Dương, câu này không vô nghĩa sao? Tiêu Đông, yêu. Hạ Vân Dương, vô nghĩa nhưng vẫn cần thiết. 30, đối phương nói cái gì sẽ khiến ngài cảm giác thực không có cách? Hạ Vân Dương, đừng nhúc nhích. Tiêu Đông, mau động. Lâm Tương, có ý tứ gì? Ngũ Võ, ta cũng không biết, ta còn chưa kết hôn. 31, nếu cảm giác đối phương có hiểm nghi, ngài sẽ làm sao làm? Hạ Vân Dương, ngươi không được thay lòng đổi dạ à, còn có ba ta đang nhìn. Tiêu Đông, ngươi cũng không cho phép ngươi thay đổi, ta thật vất vả mới hạ quyết tâm. 32, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao? Hạ Vân Dương, ngươi thật sự không được thay lòng đổi dạ à? Tiêu Đông, ngươi cũng giống thế. 33, nếu lúc hẹn hò đối phương đến muộn 1 giờ, ngài sẽ làm sao? Hạ Vân Dương, không có khả năng, đều là ta lái xe đi đón hắn. Tiêu Đông, muốn ngủ nhiều một giờ đều không được. Ngũ Võ, ta thật sự đồng tình ngươi. 34, ngài thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Hạ Vân Dương, mặt, thân thể, bộ phận mang sáo sáo. Theo Gúc Ca, là chỗ mang áo mưa. Thì ai có lý giải tốt hơn thì kêu Tas. Ngũ Võ, Lưu Manh A, Tiêu Đông. Miệng, ánh mắt, cũng không sai biệt lắm đi. Lâm Tương, ta còn tưởng rằng Đông Ca ngươi sẽ thích phía dưới. Chỗ thì A, Hạ Vân Dương. Đây mới thực sự là lưu manh. 35, biểu tình khiêu gợi nhất của đối phương là Hạ Vân Dương, đối ta cười. Tiêu Đông, bộ dáng chuyên chú làm việc. 36, hai người cùng một chỗ trong tình huống nào xe để cho ngài cảm giác tim đập gia tốc? Hạ Vân Dương, đánh trò chơi, thời điểm sắp chết, hắn ở bên cạnh giống ta. Tiêu Đông, đánh trò chơi thời điểm sắp thắng. Hắn ở bên cạnh động tay động chân. 37, ngài từng nói dối đối phương sao? Ngài giỏi về nói dối sao? Hạ Vân Dương, không có đi, ta ở trước mặt hắn đều căng thẳng. Liền sẽ lắp bắp, Tiêu Đông, còn nói không có, lần đó đạo hào là chuyện gì vậy? Hạ Vân Dương, Mỹ Lệ ra chủ ý, Lâm Tương, liên quan gì ta à? 38, chuyện gì sẽ đem lại cảm giác hạnh phúc? Hạ Vân Dương, cùng một chỗ, Tiêu Đông, có thể im lặng ngoạn trò chơi một lát. Hạ Vân Dương, này đáp án không tốt. Đổi một, Tiêu Đông, ngươi theo giúp ta im lặng ngoạn trò chơi một lát. Ngũ Võ, này chính là kỹ xảo đáp đề. 39, từng cãi nhau sao? Hạ Vân Dương, không có, chỉ có hắn mắng ta. Tiêu Đông, không phải cãi nhau, là ta cầu hắn đừng làm phiền ta. 40, thật có chút bộ dạng khắc khẩu. Hạ Vân Dương, hắn mắng ta, Tiêu Đông, không có, ta là cầu ngươi đừng phiền ta. Hạ Vân Dương, không quan hệ, ngươi mắng hảo, Ngũ Võ, lại bị coi thường, Lâm Tương, đúng vậy, 41, sau khi như thế nào hòa hảo. Hạ Vân Dương, không cãi nhau làm sao hòa hảo. Tiêu Đông, không xảo, 42, kiếp sau còn hy vọng làm người yêu sao. Hạ Vân Dương, vấn đề thâm ảo như thế, quả thực cùng vũ trụ huyền bí giống nhau a. Tiêu Đông, kiếp này xong rồi mới nói. Hạ Vân Dương, vậy được rồi. 43, thời điểm nào khiến ngài cảm giác chính mình được yêu? Hạ Vân Dương, tay cầm tay dạy ta ngoạn trò chơi. Tiêu Đông, vì thời điểm đi, ta không có không gian. 44, thời điểm nào khiến ngài cảm giác có lẽ hắn đã muốn không yêu ta? Hạ Vân Dương, người thật sự không cho phép thay lòng đổi dạ a. Tiêu Đông. Hảo, 45, ngài biểu hiện tình yêu bằng phương pháp. Hạ Vân Dương, bám giết không tha. Ngũ Võ, tử chiền lạn đánh. Lâm Tương, dây dưa không ngớt. Tiêu Đông, lấy bất biến ứng vạn biến. 46, ngài cảm giác cùng đối phương xứng đôi như loài hoa. Hạ Vân Dương, quân tử lan. 1, Tiêu Đông, dây thường xuân. 2, Ngũ Võ, đây là hoa sao? Lâm Tương, có thể xem như vậy đi. Hạ Vân Dương, người không văn hóa đừng xen mồm. 47, hai người có giấu giếm nhau không? Hạ Vân Dương, không có. Tiêu Đông, có. Hạ Vân Dương, là chuyện gì? Tiêu Đông, không thể nói cho ngươi. Lâm Tương, ta biết, là tài khoản ngân hàng của Đông Ca. Hạ Vân Dương, vì cái gì không nói cho ta biết? Ngũ Võ, sợ ngươi tẩy tiền đen. Hạ Vân Dương, ta không phải xã hội đen. 48, điều ngài tự ti nhất là. Hạ Vân Dương, năng lực động thủ kém. Tiêu Đông, không có hứng thú trong công việc. Hạ Vân Dương, vậy sao ngươi lại không đến công ty của ta làm? Tiêu Đông, chờ công ty ta đóng cửa đã. Hạ Vân Dương, công ty các ngươi lúc nào mới đóng cửa? Tiêu Đông, ngươi có hay không là phán hôm nay đi? Hạ Vân Dương, đúng vậy, bằng không ta giúp ngươi phá đổ nó. Ngũ Võ, nhân cha, theo QT, cha cặn bã. 49, quan hệ hai người là công khai hay bí mật? Hạ Vân Dương, đương nhiên là công khai. Bằng hữu cũng công nhận. Ba ta cũng đồng ý. Tiêu Đông, mẹ ta không biết. Hạ Vân Dương, cần phải nói cho nàng một tiếng. Tiêu Đông, bất quá ta cảm giác nàng khả năng nhìn ra. Ngày hôm qua nàng cùng hàng xóm nói chuyện phiếm nói ta đã muốn có đối tượng. Hạ Vân Dương, đợi lát nữa chúng ta mua chút đồ đi xem mụ mụ ta đi. 50, ngài cảm giác cùng đối phương có thể mãi yêu nhau không? Hạ Vân Dương, thẳng đến thế giới hủy diệt. Tiêu Đông, 2012 sao? Vậy cũng chỉ còn vài năm. 51, xin hỏi ngài là công hay là thụ? Hạ Vân Dương, này nha, ngũ võ, nói thực ra đi, có cái gì ngượng ngùng? Hạ Vân Dương, ba ba ta muốn ta ở mặt trên. Bất quá ngươi biết rõ, ta luôn luôn thích làm trái lời hắn. Tiêu Đông, ngươi có thể ở mặt trên. Hạ Vân Dương, không được, ba ba ta càng kêu ta ở mặt trên, ta lại càng muốn ở mặt dưới. 52, vì cái gì quyết định như thế? Hạ Vân Dương, ta muốn thích làm trái lời ổng. Tiêu Đông, kỳ thật là vì ngươi đánh không lại ta. Hạ Vân Dương, ta luôn luôn đều đánh không lại ngươi. Ngươi biết ta biết liền tốt. Không phải nói ra, ngũ võ, ta cũng biết, Lâm Tương, chi, 53, ngài đối hiện tại vừa lòng sao? Hạ Vân Dương, rất vừa lòng. Tiêu Đông, kỳ thật ta không ngại đổi vị, nhưng là hắn hiện tại hưởng thụ đi. 54, lần đầu hát địa điểm là, Hạ Vân Dương, nhà ta trên giường, Tiêu Đông, nhà hắn trên giường, 55, ngay lúc đó cảm tưởng là, Hạ Vân Dương, hẳn là phải đem hướng dẫn dán trên đầu giường, Tiêu Đông, làm đi, đừng do dự, 56, lúc ấy đối phương bộ dáng như thế nào, Hạ Vân Dương, gặp nguy không loạn, ngũ võ. Nơi nào nguy, Tiêu Đông, nói năng lộn xộn, 57, buổi sáng sau đêm đầu tiên, câu đầu tiên ngài nói là, Hạ Vân Dương, hừ hừ tức, Tiêu Đông, ngươi muốn làm cái gì? 58, mỗi cuối tuần số lần hát là, Hạ Vân Dương, một ngày ba lượt, tuân theo lời dặn của bác sĩ. Tiêu Đông, nói hưu nói vượn, 59, ngài cảm giác tình huống nào là lý tưởng? Ngày nào trong tuần làm là tốt nhất? Hạ Vân Dương, một ngày ba lượt, một tuần một đợt trị liệu. Tiêu Đông, ngươi tái nói bậy ta đập ngươi. Hạ Vân Dương, chỉ đùa một chút, 60, như vậy hát là như thế nào? Hạ Vân Dương, phi thường kích thích, giống đang đùa trò chơi có độ yêu cầu cao. Lâm Tương, hát hình thức, ngũ võ, hát hình thức. Tiêu Đông, ta cảm giác là easy. Hạ Vân Dương, khác nhau. Khác nhau, 61, bộ vị mẫn cảm nhất của chính mình là, Tiêu Đông, phần eo, Hạ Vân Dương, địa phương mang sáo sáo. 62, đối phương bộ vị mẫn cảm nhất là, Hạ Vân Dương, địa phương mang sáo sáo. Tiêu Đông, ngươi đây là tự động hồi phục đi. 63, nếu dùng một câu để hình dung khi hát cùng đối phương. Hạ Vân Dương, cao thủ, Tiêu Đông. Lợn chết không sợ nước sôi nóng. 64, thẳng thắn nói, ngài thích hát sao? Hạ Vân Dương, hắc hắc. Tiêu Đông, a, ngũ võ, phốc. Lâm Tương, 65, tình hình chung nơi hát thường là, Hạ Vân Dương, trên giường. Tiêu Đông, ân, ngũ võ, trong phòng tắm đâu? Hạ Vân Dương, không khóa, không yên lòng. Ngũ võ, khóa cửa phòng không phải được rồi sao? Hạ Vân Dương, vẫn là không yên lòng. Hiện tại xã hội nhiều lưu manh a, ngũ võ. 66, ngài muốn thử ở nơi nào? Hạ Vân Dương, du thuyền thượng không sai. Ngũ võ, không mang theo chúng ta đi sao? Hạ Vân Dương, liền chỉ hai người, ai cũng không mang theo. Lâm Tương, ta rời bến giấc mộng ngâm nước nóng. Tiêu Đông, ai đi theo ngươi lên du thuyền làm loạn? 67. Tắm là trước hay sau khi hát? Hạ Vân Dương, mỗi lúc một lần. Tiêu Đông, đối với nơi nơi đều có phòng tắm, tắm rửa thành thói quen tự nhiên. 68, khi hát hai người có cái gì ước định sao? Hạ Vân Dương, hắn trên ta dưới. Tiêu Đông, không cần nói đến tiền. Ngũ võ, bình thường đều là trước đó đàm hảo, sau mới trả tiền. Lâm Tương, tiểu võ ca ngươi có kinh nghiệm a. 69. Ngài cùng người yêu có từng ở bên ngoài phát sinh hành vi gì không? Hạ Vân Dương, không có. Tiêu Đông, không có. 70, đối với loại ý tưởng, nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải chiếm được nhục thể. Ngài là tán đồng, hay là phản đối? Hạ Vân Dương, không chiếm được tâm hắn, ta căn bản không có biện pháp đụng được đến nhục thể đi. Tiêu Đông, như thế nói ngươi trong lòng vẫn là nghĩ. Hạ Vân Dương, ta chính là nhằm vào vấn đề này tự hỏi một chút. Tiêu Đông, ta tự hỏi xong, phản đối. Hạ Vân Dương, kia, ta đây cũng phản đối đi. 71, nếu đối phương bị bạo đầu cưỡng gian, ngài sẽ làm sao làm? Hạ Vân Dương, xã hội này làm sao lộn xộn, nơi nơi đều không có người tốt. Tiêu Đông, 72, ngày trước khi hát sẽ có cảm giác ngượng ngùng sao? Hay là sau khi, Hạ Vân Dương, lần đầu tiên có điểm ngượng ngùng, về sau liền không có. Tiêu Đông, trước sau đều không, trong lúc hắn có thời điểm làm loạn nên ta có điểm ngượng ngùng. 73, nếu hảo bằng hữu đối ngài nói ta thực tịch mịch. Cho nên chỉ có hôm nay buổi tối, thỉnh cũng muốn cầu hát ngài sẽ. Hạ Vân Dương, ta không cần thay thế phẩm. Tiêu Đông, không phải hỏi ngươi, Ngũ Võ, ta cũng không muốn thay đại phẩm. Lâm Tương, ta cũng không muốn thay đại phẩm. Hạ Vân Dương, các ngươi làm sao học ta nói chuyện. Ngũ Võ, cho thấy cùng chung lập trường. Lâm Tương, ta năm nay mông dưới không đào hoa. 74, ngài cảm giác chính mình thực am hiểu hát sao? Hạ Vân Dương, nằm thẳng không cần kỹ xảo đi. Tiêu Đông, chỉ cần là trò chơi ta đều thực am hiểu. Ngũ Võ, trò chơi hát cũng là trò chơi. 75, còn đối phương, Hạ Vân Dương, cao thủ trò chơi. Tiêu Đông, nằm thẳng không cần kỹ xảo. 76, trong lúc hát ngài hy vọng đối phương nói lời. Hạ Vân Dương, đừng nhúc nhích. Tiêu Đông, mau động. Lâm Tương, giống như cùng đáp án phía trước có lặp lại. Ngũ Võ, từ đa nghĩa đi. 77, ngài thích biểu tình nào của đối phương khi hát? Hạ Vân Dương, thâm tình, ôn nhu, săn sóc. Tiêu Đông, thần trí không rõ, phạt nhìn liền tương đối giống người địa cầu. 78, ngài cảm giác cùng người yêu bên ngoài hát cũng có thể chứ? Hạ Vân Dương, không thể, vạn nhất đối phương khiến ta ở mặt trên làm sao đây? Tiêu Đông, 79, ngài đối SM có hứng thú sao? Hạ Vân Dương, này là hình thức professional, chuyên nghiệp, sao? Tiêu Đông, thương tổn lớn, dễ dàng chết. 80, nếu đối phương bỗng nhiên không hề tác cầu thân thể ngài. Ngài sẽ, Hạ Vân Dương, ngươi, Tiêu Đông, ta không biến tâm. 81, ngài đối cưỡng gian thấy thế nào? Hạ Vân Dương, thực kịch liệt, bất quá tốt nhất có người tại bên cạnh ra huyết. Lâm Tương, ta tại. Tiêu Đông, lăn ra đi. 82, trong lúc hát sự thống khổ là. Hạ Vân Dương, điện thoại của ba ba ta. Tiêu Đông, ba ba hắn thực đáng sợ. Hạ Vân Dương, ngươi cũng sợ. Tiêu Đông, ân. 83, cho đến bây giờ, trong lúc hát ngài cảm giác hưng phấn, lo âu là vì sao? Hạ Vân Dương, không nghĩ ra được, đều thực hưng phấn, vì cái gì cần lo âu? Tiêu Đông, lần đầu tiên, sợ hắn thụ thương. Ngũ Võ, có dung là đại, vô dục lại được. Hạ Vân Dương, nói hưu nói vượn, đập hắn. 84, từng thấy đối phương chủ động dụ hoặc không? Hạ Vân Dương, chính mình nằm cũng tính sao? Tiêu Đông, cởi hết nằm liền tính. Hạ Vân Dương, kia có. 85, khi đó không phản ứng. Hạ Vân Dương, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tiêu Đông, thỉnh hắn trước trở mình. 86, công hành vi cường bạo qua chưa? Hạ Vân Dương, không có, bởi vì không có người ra huyết. Lâm Tương, ta tại A. Tiêu Đông, ngươi làm sao còn chưa cút? 87, lúc ấy thụ phản ứng là. Hạ Vân Dương, ta tưởng tượng nhất hạ. Tiêu Đông, ngươi cười cái gì? Ngũ Võ, cười đến nước miếng đều chảy xuống đến đây. Lâm Tương, chính là loại phản ứng này. 88, đối ngài mà nói, đối tượng làm hát lý tưởng là. Hạ Vân Dương, điều nhân cung tiễn thủ. Tiêu Đông, huyết nghiêu hảo, một chốc không chết được. 89, hiện tại đối phương phù hợp lý tưởng ngài sao? Hạ Vân Dương, trừ bỏ cánh, cái khác đều phù hợp. Tiêu Đông, so với tưởng tượng của ta dễ dàng thu phục hơn. 90, Trong lúc hát có sử dụng qua đạo cụ không? Hạ Vân Dương, áo mưa, bôi trơn, tiêu đông, ngón tay. 91, ngày, lần đầu tiên, phát sinh tại mấy tuổi? Hạ Vân Dương, lúc chúng ta 25 đến 26 tuổi. Ngũ Võ, ta cũng muốn thất thân. Lâm Tương, đúng không? Ta nói đắc không sai đi. 92, khi đó đối tượng là người yêu hiện tại sao? Hạ Vân Dương, là, Tiêu Đông, ân. 93, ngài thích nhất được hôn nơi nào? Hạ Vân Dương, toàn thân. Lâm Tương, lượng công việc rất lớn. Tiêu Đông, miệng, bất quá điểm nhẹ. 94, ngài thích nhất hôn môi đối phương nơi nào? Hạ Vân Dương, toàn thân. Tiêu Đông, không cần dùng tự động hồi đáp. 95, trong khi hát hành động có thể lấy lòng đối phương là. Hạ Vân Dương, bắt lấy hắn. Tiêu Đông, lấy thân mình hát chính là lấy lòng đi. 96, trong khi hát ngài nghĩ đến cái gì? Hạ Vân Dương, ta muốn bắn tên. Tiêu Đông, nghĩ đến ba ba hắn. Hạ Vân Dương, vì cái gì? Tiêu Đông, không biết, tâm lý chướng ngại đi. Ngũ Võ, ba ba hắn thực đáng sợ. Lâm Tương, đáng sợ như thế sẽ không thể mềm xuống sao? Tiêu Đông, sẽ không, đối boss cuối cần có kiên trì cùng nghị lực bền bỉ. Hạ Vân Dương, người lấy ba ba ta giống với Vĩ Ca A, Hạ Lão Gia. Hát xì, 97, một đêm số lần hát là. Hạ Vân Dương, một ngày ba lượt A yêu. Tiêu Đông, ngươi lại nói. 98, trong lúc hát quần áo là ngài tự thoát, vẫn là đối phương hỗ trợ thoát. Hạ Vân Dương, xem tình huống. Tiêu Đông, tay không tiện thì chính hắn tự thoát, tay tiện ta giúp hắn thoát. Ngũ Võ, rất có kế hoạch. 99, đối ngài mà nói hát là. Hạ Vân Dương, hưởng thụ. Tiêu Đông, cứng rắn, cho chơi phái động tác. 100, muốn đối người yêu nói một câu. Hạ Vân Dương, Đông ca ta yêu ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi đi ăn thỉ. Lâm Tương, sao chép lời kịch của ta à? Tiêu Đông, đừng đem chuyện ta đập ngươi nói cho ba ba ngươi. Có nghe hay không? Ngũ Võ, Đông thần uy vũ à? Hạ Vân Dương, ngươi đập qua ta sao? Lúc nào? Tác giả, hữu tình gia tăng. 101, đối với bằng hữu có cái gì muốn nói? Hạ Vân Dương, tiểu võ ca là người tốt. Ngũ Võ, cảm ơn, ta không cần tạp. Tiêu Đông, Lâm Tương, Đông ca, ngươi có chuyện nói thẳng đi. Tiêu Đông, ngươi đừng gây tai họa cho nhân dân toàn quốc à? Chú thích. 1. Quân tử lan, Livia, là một loài thảo mộc lâu năm, chủ yếu sinh trưởng trong mùa đông. 2. Dây thường xuân, Ivy, cách chương.